Cưới đại được chồng tốt. Chương 48. 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1173 uất đề có thể giải quyết những vấn đề của dự án này càng sớm càng tốt. Đường Hạ Linh đã phải đi sớm về khuya liên tiếp mấy ngày liền. Mỗi lần về đến nhà, cô đều rất mệt mỏi và uể oải. Lục Tử Minh đi đến, dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lục Trấn Nam, nói. Anh, chị dâu liều mạng như vậy, anh đành lòng để chị ấy bôn ba khắp nơi như vậy sao? Chậc chậc, đứng nhìn một người xinh đẹp như vậy mệt mỏi, anh đúng là một con người độc ác. Chị dâu của em không cho anh xen vào chuyện của cô ấy. Vẻ mặt của Lục Trấn Nam rất bình tĩnh, nhưng mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ tiều tụy của Đường Hạ Linh, ánh mắt anh hiện lên một tia mơ hồ. Anh đau lòng, chị ấy nói như vậy thì anh làm như vậy à, em thật không hiểu nổi, những người phụ nữ khác đều không buông tha anh, rất muốn lợi dụng anh. Với khối tài sản khổng lồ của anh là có thể đạp lên người khác mà sống. Làm thế nào mà anh đến được với chị dâu vậy, quyền lực và tiền bạc của anh có được phô ra không? Lục Tử Minh cười khẩy, tỏ ý không hiểu. Tuy nhiên, trong mắt anh khá thích thú với cách làm của Đường Hạ Linh. Một người vợ không dựa vào quyền thế của chồng mình thì dù thế nào cũng đáng để trân trọng và yêu thương. Nên không có gì lạ khi anh rung động. Chị dâu em không giống với những người phụ nữ khác. Nếu cô ấy có thể giải quyết mọi chuyện, thì anh sẽ không nhúng ta vào. Anh chỉ cần xuất hiện lúc cô ấy cần là đủ rồi. Lục Trấn Nam nhàn nhạt nói, trong ánh mắt hiện lên sự ấm áp. Lục Tử Minh sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói. Anh cả, anh thay đổi rồi. Nếu mẹ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không chừng sẽ cho rằng chị ấy đánh cháo con bà ấy nữa đó. Lục Trấn Nam liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Đừng nói bà ấy biết, mắc công phiền phức. Nếu mẹ biết anh ngại bà ấy phiền phức, chắc sẽ buồn đến chết mất. Nói đến đây, Lục Tử Minh đột nhiên cười tâu toét. Có điều anh cả à, chuyện anh kết hôn, sợ rằng ông già cũng không biết. Ông ta không cần thiết phải biết chuyện này. Ánh mắt của Lục Trấn Nam đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Vẻ mặt Lục Tử Minh có chút hả hê. Chậc chậc, em thật sự rất muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc nổi trận lôi đình của ông ấy. Lục Trấn Nam đột nhiên im lặng, trầm mặt nhìn Lục Tử Minh một cái. Anh sẽ giúp em từ chối cuộc hôn nhân mà ông ấy sắp đặt cho em. Lục Tử Minh ngẩn người. Làm sao anh biết chuyện này? Lục Trấn Nam lạnh lùng hừ một cái. Ông ta không có cách nào bắt anh đồng ý chuyện đó nên mới đẩy sang người em. Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để ông ta kiểm soát cuộc đời của em. Kể cả chuyện hôn nhân đại sự, em cứ làm những gì mình thích. Lục Tử Minh cảm động, không chừng mực nói. Anh cả, đời này có thể làm em trai của anh, em có chết cũng không tiếc. Lục Trấn Nam liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Dù sao em cũng đang rảnh rỗi, đến bách bách làm việc giúp anh đi. Mặt khác cũng có thể quan tâm để ý đến chị dâu một chút. Hai ngày nữa anh phải đi công tác. Trong nháy mắt, Lục Tử Minh như hóa đá. Em biết mà, anh làm gì tốt bụng như vậy? Lục Trấn Nam đi công tác, Lục Tử Minh liền bị kêu đến làm tài xế tạm thời cho Đường Hạ Linh, yêu cầu đưa đón sớm tối, một giây cũng không rời. Nhìn thấy Đường Hạ Linh cả ngày cầm một sấp tài liệu, tự mình cố gắng phân đấu, Lục Tử Minh vừa lái xe vừa có chút không đành lòng. Cậu ta nói, chị dâu, chị cần gì thì nói em giúp một tay, đừng khách sáo. Đường Hạ Linh ngẩng đầu lên, nói, chị có khách sáo với em lúc nào hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tử Minh lắc đầu, không có, vì trước giờ chị chưa từng nhờ em việc gì. Nhưng mà chị dâu, em thấy chị xem tài liệu về dự án hợp tác điện ảnh, không phải chị là phóng viên sao? Em thấy mấy chuyện này không liên quan gì đến công việc của chị hết. Làm mích lòng người khác, quyền lực lại không sánh bằng, chỉ có thể cố gắng làm việc thôi. Đường Hạ Linh giả bộ đáng thương thở dài. Lục Tử Minh nghe xong, lập tức nói. Ai nói quyền lực của chị không sánh bằng ai? Gọi người đó ra đây, em sẽ dùng quyền lực đè chết tên đó. Đường Hạ Linh dường như bị dáng vẻ của cậu ta chọc cười, nói. Không cần đâu, chị đã tìm được cách để giải quyết rồi. Lục Tử Minh ngạc nhiên nhìn cô một cái. Nhanh như vậy sao? Em nhớ anh cả có nói với em. Công ty làm phim mà chị muốn hợp tác nếu muốn có người đầu tư thì phải có thay đổi lớn. Đường Hạ Linh gật đầu một cái. Ừm, cho nên chị đã liên lạc với biên kịch mà chị quen biết, để chị sửa nội dung kịch bản. Ngoài ra cũng lựa chọn lại diễn viên, ngoài việc giảm bớt chi phí, còn có thể phát huy tối đa ưu điểm và làm nổi bật nội dung bộ phim. Đây không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cũng chưa chắc đã thành công. Không thử thì làm sao biết là không thành công? Đối với sự lo lắng của Lục Tử Minh, Đường Hạ Linh tương đối ngạc nhiên. Cô đã làm tất cả những gì nên làm, nếu còn không được, cô sẽ nghĩ cách khác, cô không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Dù sao đi nữa, em cũng sẽ luôn ủng hộ chị dâu. Nếu thật sự không thể, em sẽ dạy cho ông đạo diễn đã bắt nạt chị một trận. Để cho anh cả mua lại tập đoàn giải trí Ngọc Hải, xem họ còn dám phách lối không. Lời nói này của Lục Tử Minh có chút ngang ngược, không khác gì Lục Trấn Nam, nhưng Lục Trấn Nam kiêu ngạo hơn. Đường Hạ Linh ngạc nhiên nhìn cậu ta một cái, nhà của em chỉ toàn những người ngang ngược thôi sao? Cách chương.